hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 882, đứa bé tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài Huyền Thảo, ngươi nói bậy bạ gì đó. Phụ nữ của bộ tộc xà nữ chúng ta đều trung thành và sẽ chỉ chọn một người chồng trong đời. Công chúa cả sẽ không bao giờ làm chuyện vô liêm sỉ như vậy. Nữ vương tức giận, thời buổi gì mà sinh con còn xấu hổ. Nữ vương này quá phong kiến. Tôi cũng nhẫn nại một chút, muốn tuyên bố phá thai không phải là trọng điểm. Nhi tử hiện tại đã trở thành oan hồn, loại hài tử chết trước khi thành hình mới là oán hận nhất bọn họ. Trước khi được sinh ra, bị mẹ giết chết, đứa bé ấy không bao giờ có cơ hội để nhìn ra thế giới. Đứa bé tức giận và căm phẫn, nếu không thì nó đã không quấy rầy công chúa. Khi công chúa phát điên vài lần, cô ấy đã hét lên. Đừng đến gần tôi, tôi nghĩ rằng cô ta đã nhìn thấy đứa con của chính mình. Tôi không biết tại sao, tôi cảm thấy sau khi nghe lời này, Tiết Sán cố ý nhìn tôi, ánh mắt lóe lên ý nghĩ sâu xa. Ý của anh ấy là gì? Tôi biết rằng nếu tôi thực sự đánh chết đứa con trai bé bỏng của mình, thì bây giờ số phận của công chúa cũng là của tôi. Không thể kìm lại, tôi tiến đến chỗ Tiết Sán và ném cho anh ta một ánh mắt hằn học. Hạ Lẫm đã trở nên rất tức giận khi nữ vương nghi ngờ tài phán đoán chuyên môn của mình. Anh ta lấy một viên thuốc từ cánh tay của mình và đưa cho tôi. An Tố, chị đưa thuốc này cho công chúa, để công chúa sẽ có một thời gian ngắn tỉnh táo. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, chúng ta để cô ấy đích thân nói chuyện với nữ vương. Tác dụng của thuốc của Hạ Lẫm ngay lập tức rõ ràng, và sau khi cho công chúa ăn, cô ấy đã thực sự tỉnh lại. Sau khi nhận thấy có nhiều người lạ xung quanh, cô ấy quấn chặt người trong chăn bông. Hành động này giải thích một vấn đề giống như những người khác, đó là lúc này công chúa đã tỉnh. Tôi thật sự không ngờ rằng sau khi nhìn thấy đứa con gái ngốc nghếch của mình tỉnh lại lâu như vậy, thứ mà nữ vương thể hiện không phải là tình yêu của một người mẹ, mà là một loại giận dữ và buộc tội khác. Bà ta trực tiếp bước đến bên giường công chúa và hỏi. Nói đi, có thật là trước đây cô đã phá thai không? Tôi đã nói với cô rằng đứa trẻ là một phước lành của thần nữ Hoa đối với bộ tộc rắn của chúng ta, đại loại là giết một đứa trẻ sẽ bị ông trời xử tội. Chắc chắn trước đây tôi đã chiều chuộng cô quá nhiều rồi, nên cô mới có thể làm ra chuyện này. Tại sao khi tức giận, bạn lại luôn giơ tay đánh người? Chưa kể, lần này nữ vương thật sự rất nỗ lực, tôi ra tay ngăn cản không cho công chúa bị thương, suýt chút nữa đã bị ngã xuống đất. Tiết Sán không vui nữa, trực tiếp hạn chế cử động của nữ vương bằng khí phách ma quái, dùng giọng điệu vô cùng uy hiếp nữ vương. Nếu ngươi dám động thủ một chút, ta sẽ cho ngươi hồn phi phách tán. Nữ vương có lẽ chưa bao giờ bị người uy hiếp như thế này, nhưng Tiết Sán trước mắt bày ra quyền lực chuyên chế, bà ta đành phải khuất phục, nhưng vẻ mặt của bà ta vẫn là tức giận không giấu được. Đoá Nhã, công chúa luôn cho chúng ta một ấn tượng dịu dàng và khéo léo, và cô ấy luôn tuân theo mệnh lệnh của nữ vương, điều này hoàn toàn khác với cô ấy bây giờ. Công chúa cả phải đối mặt với những lời buộc tội của nữ vương, thay vì chấp nhận nó, cô đã đứng dậy khỏi giường và lớn tiếng quát tháo hoàng hậu. Ngay cả khi tôi và Đoá Nhã có thai, điều gì sẽ xảy ra? Bà chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của chúng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi chưa từng có cuộc sống của riêng mình, trên đời này không có người mẹ nào như bà. Nữ vương hiển nhiên không ngờ đứa con gái ngoan ngoãn của mình lại nói chuyện với mình như thế này. Cả người choáng váng, Đoá Nhã cũng lộ ra vẻ co rúm, nắm chặt tay ta không buông. Tại sao tôi không thể mang thai? Tôi không thể có cuộc sống của riêng mình. Công chúa tiếp tục giống lên. Vậy thì tại sao cô lại bỏ đứa con đó? Cuối cùng, nữ vương cũng nói một điều như vậy sau một hồi im lặng, vẫn với giọng điệu trách móc. Theo tôi, điều mà nữ vương quan tâm không phải là cái thai của công chúa, mà là kết quả khám nghiệm của Hạ Lẫm. Cô ấy đã phá thai, nghĩa là cô ấy không muốn có đứa trẻ. Nàng đã nói rõ ràng lúc trước khi rời khỏi tộc nữ rắn đi tu luyện. Nếu gặp được nam nhân nàng yêu thích bên ngoài, có thể đem về làm phu quân của nàng, sau đó sinh con gái. Tộc rắn rất coi trọng con cái, đặc biệt là con gái. Chỉ cần mang thai thì dù thân phận thế nào cũng được đối xử cao hơn. Sinh được con gái thì lại càng đáng nể. Không những thế còn được nhận được phần thưởng từ nữ vương. Bạn cũng có thể nhận được vinh quang tối cao. Bị nữ vương tra hỏi, trường công chúa thật sự đã khóc. Đó là một tiếng khóc rất thê lương, nói khàn khàn cũng không ngoa. Khi nữ vương nhìn thấy một công chúa như vậy, Phản ứng của bà ấy hoàn toàn khác với phản ứng mạnh mẽ trước đó. Không ngoa khi nói rằng bà ấy có một chút buồn. Bà ấy gần như không thể ngã xuống như giữ chặt một cái gì đó. Thiết nghĩ nọc rắn của chúng tôi còn phụ thuộc vào bệnh của công chúa. Và để chữa khỏi bệnh cho công chúa, chúng tôi cần biết nàng đang vướng phải bệnh gì. Tôi ra hiệu cho Đoá Nhã giữ nữ vương sang một bên và bước đến chỗ công chúa. Tôi lần đầu tiên giới thiệu danh tính của mình. Chúng tôi là người ngoài, bởi vì có một người rất quan trọng bị bệnh nên tôi phải có nọc độc của con rắn thần do tộc nữ rắn của cô cất giữ mới có thể sống sót. Nữ vương đã ra điều kiện là em trai tôi và công chúa Đoá Nhã sẽ kết hôn, và sau đó sinh ra một đứa trẻ với sức mạnh tinh thần dồi dào. Khi tôi nói điều này, tôi nhận thấy rằng công chúa cả liếc nhìn mẹ mình một cách tức giận, và ý nghĩa của ánh mắt này chỉ là trách móc. Cô run rẩy nói, đây thực sự giống như phong cách cư xử của nữ vương. Vậy thì cưới Đoá Nhã đi, khí chất của Đoá Nhã hẳn là tốt nhất trong mắt mấy người đàn ông của các người. Nghe vậy liếc mắt nhìn Hạ Lẫm, thật sự không hiểu sao thẩm mỹ của cậu ta lại khác người thường như vậy, không thích tiểu mỹ nhân Đoá Nhã. Hạ Lẫm lườm tôi. Tôi tiếp tục với những gì mình đã nói khi nãy. Không phải em trai tôi không thích Đoá Nhã, mà là em ấy không thích cảm giác bị sử dụng như một công cụ hỗ trợ sinh sản. Không phải trước đây cô cũng đã từng nói như vậy sao? Công chúa không nói, tôi nói tiếp. Về sau tôi biết được cô bị ma ám, nên thương lượng với nữ vương. Chỉ cần có thể giúp cô thoát khỏi hồn ma ám cô, nữ vương sẽ cho tôi nọc rắn. Và sẽ không ép em trai tôi kết hôn với em gái của cô nữa. Trừ ma, công chúa nghe xong không nói gì, nhàn nhạt nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn tôi một cái nói. Trước khi trừ ma, ngươi có muốn nghe chuyện của ta không? Tôi chắc chắn có thể biết được danh tính của hồn ma từ cuộc trò chuyện với công chúa. Vì vậy tôi rất vui mừng, đối với những người không được phép, tôi thành thật lắng nghe dưới sự ép buộc của tôi, và công chúa run rẩy nói câu chuyện của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.